Vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 71, tôi đánh giá thấp cô ấy 2. Góc truyện audio.com. Thân thể Hoàng Phủ Quyết lại lần nữa xoay trở về chính diện. Cam Viện xuất hiện trong vườn. Không gì khác hơn là đến chuồng ngựa tìm Cam Đường. Người phụ nữ này không phải là Lạc Đường chứ? Anh còn đang suy nghĩ. Cam Viện đã rẽ hướng. Ra khỏi giàn nho. Đi qua giữa hai cây hợp hoa có hoa màu đỏ rực. Và đi đến phía sau chuồng ngựa. Trên sân thượng, đôi mắt xanh của Hoàng Phủ Quyết nheo lại. Khi anh ấy mới mua lâu đài cổ này, có một lối đi dưới giàn nho có thể đi thẳng đến chuồng ngựa. Sau đó, khu vườn được xây dựng lại và con đường được trải cỏ. Con đường mà Cam Viện vừa đi trùng hợp là đường cũ. Đừng nói là khách. Người giúp việc mới không biết đã có đường qua đó. Cô sao lại biết như vậy? Trước người hầu ngựa, Cam Đường đang nhìn công nhân đang tắm cho con ngựa trắng. Tiểu Đường, đừng lại gần từ phía sau. Thấy đứa nhỏ háo hức muốn thử, cô lập tức nhắc nhở. Lại gần từ phía sau, nó sẽ coi con như kẻ thù. Bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Cô kéo cậu đi từ phía trước đến trước mặt con ngựa và đem quả táo thuận tiện nhặt được đến tay Cam Đường. Vậy, làm bạn với nó, cẩn thận kẻo bị nó cắn. Đứa nhỏ nhấc quả táo đưa cho ngựa đen trước mặt. Nó đưa mũi thăm dò hít hà, rồi lập tức không khách khí mở miệng. Từ trong tay Cam Đường, một hớp liền đem một trái táo lớn như vậy cắn hết. Ba lần liền nuốt xuống bụng. Ngươi đây là cái đồ tham ăn. Cam Đường mỉm cười vươn lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. Mẹ, nó thật đẹp. Cam Viện đã từng đưa cậu đến trường đua ngựa để cưỡi ngựa. Bơi lội và cưỡi ngựa là hai môn thể thao yêu thích của cậu. Đối với ngựa, cậu có một loại tình yêu cố chấp. Nếu con thích nó như vậy, không bằng khi có thời gian, đem nó vẽ thành tranh. Như vậy chúng ta có thể mang nó về. Cam Viện cười gợi ý, dạ. Đứa nhỏ gật đầu. Vậy con phải đem lâu đài cùng vẽ xuống. Cùng nhau mang đi. Chờ con trưởng thành. Cũng phải kiếm tiền mua cho mẹ căn nhà lớn như vậy. Để cho mẹ mỗi ngày đều có thể cưỡi ngựa. Cam Viện mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc nửa đời sau của mẹ liền dựa vào con rồi. Yên tâm đi. Đứa nhỏ đáp lại với một nụ cười. Xin lỗi, một người hầu gái bước tới. Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Mời hai vị đến phòng ăn dùng cơm. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Nắm lấy vai đứa nhỏ. Hai người cùng người giúp việc trở về phòng ăn. Will vừa bước đến cổng nhà hàng. Vừa nhìn thấy hai người họ liền lịch sự để cho hai người đi vào. Không nhìn thấy Hoàng Phủ Quyết. Cam Đường nghi ngờ hỏi, chú Hoàng Phủ ở đâu? Tiên sinh nói không đói bụng, hai người ăn trước đi. Will nói, cậu nhóc quay mặt lại với vẻ lo lắng. Chú ấy có phải hay không không thoải mái? Will cười đáp lại cậu, không sao đâu, đừng lo. Ba người đã ngồi vào chỗ, đồ ăn được tùy ý dọn ra. Không phải đồ Tây, mà là món ăn gốc Trung Quốc. Sợ hai người ăn không quen, tiên sinh đã đặc biệt ra lệnh cho tôi mời một đầu bếp người Hoa đến. Will nâng lòng bàn tay, mời hai người dùng, nếu có chỗ nào không hợp khẩu vị thì nói cho người giúp việc và đầu bếp. Để cho bọn họ thay đổi ngay, bởi vì không có Hoàng Phủ Quyết ở đây, Cam Viên cũng vô cùng thoải mái. Bữa ăn cơm này cũng ngon hơn. Sau bữa ăn, Cam Viện vốn định dắt cậu nhóc đi dạo, nghỉ trưa một chút, điều chỉnh một chút sự chênh lệch thời gian. Ngày mai sẽ bắt đầu chụp ảnh, thế nào cũng bận rộn. Cô không hề muốn cậu quá mức mệt mỏi. Cách chương.